mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 bước đầu tiến triển. Lục Văn Ngạn đem chính mình trên người mang theo cái hệ thống sự tình cho bọn hắn nói một chút. Nhưng đối với chính mình xuyên qua sự tình lại chỉ tự chưa đề. Kia đều là chuyện quá khứ, cũng không quan trọng, hắn nguyên bản cho rằng chính mình theo như lời sự tình. Mọi người ít nhất muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, ai biết bọn họ đều không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Mà là một bộ thì ra là thế, bộ dáng. Bọn họ đã sớm đối với Lục Văn Ngạn thân phận có rất nhiều suy đoán. Phía trước xem hắn đã có thể trị liệu, lại có thể phóng độc, còn có thể chứa đựng đồ vật, cho rằng hắn là nhiều hệ dị năng giả. Sau lại xem hắn lấy ra đan dược cùng bí tịch. Ở Phương Cảnh Dương tự cho là thông minh suy đoán hạ. Bọn họ cho rằng hắn là xuất từ tu chân thế gia. Hiện giờ chân tướng đại bạch, nguyên lai hắn là trên người có một cái trò chơi hệ thống. Những cái đó bí tịch cùng đan dược đều là hệ thống nhiệm vụ cấp khen thưởng ở bọn họ xem ra. Virus bùng nổ, tang thi hoành hành, có được dị năng, này đó đã cũng đủ không thể tưởng tượng. Như vậy Lục Văn Ngạn trên người nhiều ra một hệ thống giống như cũng không phải quá ngoài ý muốn. Ta liền nói sao, ta trước kia liền phát hiện. Phương Cảnh Dương kinh động nhảy dựng lên, một cái kính ồn ào, Lý Minh Viễn không thanh tức giận mà tà hắn liếc mắt một cái nói. Ta nhớ rõ phía trước ngươi giống như nói Lục ca là tu chân thế gia người đi. Phương Cảnh Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, ai nha, ta này không phải cấp Lục ca tìm dưới bậc thang sao? Mọi người nhịn không được cười ha ha, mà Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn các đồng bạn cũng không phải ngu ngốc, liền tính phát hiện một ít manh mối, cũng sẽ không vạch trần, ngược lại là tận lực vì hắn che lấp, hiện tại biết được chân tướng, cũng không có trách hắn giấu giếm mờ siêu ở ô tô máy sưởi dưới tác dụng. Đại gia thân thể dần dần ấm lên, mỏi mệt buồn ngủ cũng dần dần không ngừng vọt tới, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là hào hào ngủ một giấc. Đem tiêu hao rất tinh thần cùng thể lực cấp bổ trở về. Một chiếc xe 11 cá nhân ngồi còn ngại tễ, muốn nằm xuống ngủ liền càng không có thể, vì thế đại gia vẫn là quyết định trở lại từng người trên xe. Giống như trước đây đem ghế dựa buông xuống đương giường ngủ, tiểu hài tử ôm tiểu miêu cơ hồ ở một. Đụng tới cái đệm thời điểm liền ngủ rồi, Lục Văn Ngạn lộng điều chăn cho hắn đắp lên, miễn cho hắn cảm lạnh. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn xung phong nhận việc muốn gác đêm. Nhưng bị Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên kiên quyết cự tuyệt, các ngươi thương còn không có hảo thấu. Có chúng ta hai cái thủ là được, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn thoái thác không được. Chỉ phải cũng nằm đi xuống. Đến thời gian nhớ rõ kêu chúng ta a, hảo, hai người cũng là mệt đến quá sức. Thực mau liền ngủ say, bên trong xe. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn vai sóng vai ngồi, ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã, mệt nhọc đi. Lục Văn Ngạn nghiêng đầu nhìn Sở Tử Khiên giữa mày nhàn nhạt ủ rũ. Trong lòng hơi hơi có chút chua xót cảm giác, còn hảo, Sở Tử Khiên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi. Cười, Lục Văn Ngạn quan tâm làm hắn trong lòng tức khắc cảm giác ấm rào rạt mệt nhọc nói ngươi cũng ngủ. Một lát, ta một người thủ cũng đúng, không? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, Lục Văn Ngạn cũng không nói lên được chính mình là cái dạng gì một. Loại tâm tình, chỉ là đôi mắt giống như có điểm lên men. Người này như thế nào luôn là như vậy? Xuyên qua trước, Lục Văn Ngạn là cái bán thân bất toại tàn phế. Chưa từng có nói qua luyến ái. Cũng không biết cái gì là thích. Đối với tình yêu hiểu biết, cũng giới hạn trong tiểu thuyết, TV cùng điện ảnh, đồng tính chi gian tình yêu. Hắn cũng ngẫu nhiên nghe nói qua một ít, chỉ là chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ rơi xuống chính mình trên người, hắn để tay lên ngực tự hỏi. Đối với Sở Tử Khiên, hắn cũng không chán ghét, đối với hắn thân cận, hắn tựa hồ cũng không phải thực bài xích, nghĩ đến tối hôm qua ở trong phòng Sở Tử Khiên bá đạo hôn môi. Lục Văn Ngạn liền nhịn không được hai má nóng lên, cái này khẩu thị tâm phi lưu manh. Rõ ràng nói qua sẽ không buộc hắn. Văn Ngạn phát hiện bên cạnh người đột nhiên bắt đầu thất thần. Trên mặt còn hiện lên một tia đỏ ửng. Sở Tử Khiên có chút lo lắng duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Lo lắng hắn có phải hay không bởi vì gặp mưa mà phát sốt sinh bệnh, Lục Văn Ngạn bỗng nhiên hoàn hồn. Tức khắc lần giác xấu hổ, trên mặt càng đỏ vài phần, liền ánh mắt cũng không dám cùng hắn đối thượng, nhìn hắn chột dạ xấu hổ buồn bực bộ dáng. Sở Tử Khiên cũng không phải cái ngốc, trong lòng vừa động, vuốt hắn cái trán tay rơi xuống trên má hắn, thấp giọng nói, làm sao vậy, mặt như vậy hồng. Không phải là sinh bệnh đi. Lục Văn Ngạn chán nản, xấu hổ buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái, đang muốn đem hắn tay chụp bay, lại không nghĩ rằng bị hắn một phen cấp commercial, ngươi muốn làm sao? Lục Văn Ngạn trong lòng hoảng hốt, thanh âm không tự giác mà liền đề ra đi lên, Sở Tử Khiên cười nhẹ nói. Nhỏ giọng điểm, đừng đem bọn họ cấp đánh thức, Lục Văn Ngạn chạy nhanh im tiếng. Chỉ là căm giận lấy đôi mắt chừng hắn, Sở Tử Khiên không để bụng chút nào. Cười khẽ thấu tiến lên hôn lên hắn môi. Thừa dịp hắn giật mình thời điểm, linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, xâm chiếm hắn khoang miệng mỗi một chỗ góc ngô. Lục Văn Ngạn đầu tiên là không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Dãy dụa suy nghĩ muốn lui về phía sau. Chính là thân thể lại bị Sở Tử Khiên gắt gao cấp ôm lấy. Sở Tử Khiên hôn cường thế rồi lại không mất. Ôn nhu, hai người bốn mắt tương đối. Hắn thâm thúy trong mắt ẩn chứa nùng liệt tình cảm. Làm hắn tâm đột nhiên lậu hai chục nhắm mắt lại. Sở Tử Khiên ách thanh nói nhỏ, Lục Văn Ngạn mí. Mắt run rẩy, cuối cùng chậm rãi đóng lên. Đôi môi lần thứ hai tương tiếp. Trao đổi một cái càng thêm triền miên hôn môi. Cùng ta ở bên nhau được không? Ân, lặng im hồi lâu. Tế không thể nghe thấy thanh âm vang lên khi, Sở Tử Khiên quả thực mừng rỡ như điên, vì thế Lục Văn Ngạn lại nghênh đón tân một đợt càng kịch liệt hôn môi, chờ Phương Cảnh Dương cùng Lý. Minh Viễn tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đầu chống đầu thân mật dựa ngồi ở cùng nhau ngủ. Rồi, Phương Cảnh Dương trong mắt linh hoạt xoay chuyển, hắc hắc thấp giọng nở nụ cười. Lý Minh Viễn bất đắc dĩ liếc hắn một cái, duỗi tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy bọn họ, Lý Minh Viễn tay mới vừa đụng tới Sở Tử Khiên bả vai. Hắn liền lập tức mở mắt, quân nhân cảnh giác tính luôn luôn rất cao. Sở Tử Khiên vừa tỉnh, Lục Văn Ngạn ngay sau đó cũng tỉnh lại, nhìn đến Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương bỡn cợt tươi cười sau. Trên mặt lập tức có thiêu lên, Sở Tử Khiên ho khan một tiếng. Ngượng ngùng, chúng ta ngủ rồi, không có việc gì. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, Lý Minh Viễn vẫy vẫy tay. Đối bọn họ nói, các ngươi ngủ đi, chúng ta hai cái thủ là được. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Cùng bọn họ trao đổi vị trí. Sở Tử Khiên nằm xuống sau, thập phần tự nhiên đem Lục Văn Ngạn ôm tiến trong lòng ngực ôm lấy. Lục Văn Ngạn thân thể cứng đờ. Theo bản năng mà chiều Lý Minh Viễn bọn họ nhìn lại. Lại thấy bọn họ mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không có chiều mặt sau xem một cái. Tức khắc trong lòng an tâm một chút nhưng trong lòng lại không tự giác mà phỏng đoán. Bọn họ có hay không phát hiện cái gì? Ngủ, bằng không ta muốn hôn ngươi, Sở Tử Khiên ở Lục Văn Ngạn bên tai nhẹ giọng nói, Lục Văn Ngạn chỉ. Phải đà điểu nhắm hai mắt lại. Âm thầm ở trong lòng mắng, người này như thế nào như vậy bá đạo, nhưng trong lòng kia một tia ngọt ngào lại là sao lại thế này. Chờ đến mọi người đều khôi phục tinh thần, đã là mau buổi chiều, chỉ là bên ngoài như cũ rơi xuống mưa to, trời tối chăm chú, cái gì cũng nhìn không thấy, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là trở về vẫn là đợi mưa tạnh, ai biết này vũ còn có bao nhiêu lâu mới đỉnh đâu. Giọt nước giống như lại cao không ít, lại như vậy đi xuống. Chúng ta xe đều khai không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chút hồi căn cứ đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, hảo đi, trải qua mọi người nhất trí đồng ý. Đại gia dầm mưa thượng lộ, đây là khó gặp mưa to. Hồi trình trên đường, bọn họ nhìn đến nơi nơi đều là giọt nước, Bọn họ lái xe thời điểm cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, cứ việc như thế. Tề Hành bọn họ xe vẫn là hãm ở một cái vũng nước. Lúc ấy liền tắt hỏa, còn hảo có cái Phương Cảnh Dương lực lớn vô cùng, đem xe từ vũng nước lộng ra tới. Ngô Lỗi nghĩ cách đem bài khí quản tùy cấp hong khô. Mọi người lúc này mới một lần nữa lên đường, nguyên bản chẳng qua 3-4 giờ lộ trình. Bởi vì mưa to quan hệ, bị kéo dài gấp đôi, bọn họ trở lại căn cứ thời điểm. Đã là buổi tối 7-8 điểm, căn cứ ngoại xếp hàng Trường Long biến mất, thay thế chính là đầy đất tang thi thể, Lục Văn Ngạn bọn họ đồng tử hơi co lại. Trong lòng hiện lên một tia bất an, xem ra tối hôm qua bạo động không chỉ có là Nam Thành tang thi. Phụ cận tang thi đại khái cũng là đã chịu mưa to ảnh hưởng. Chạy tới tập kích căn cứ đi, nhìn đến bọn họ xe tới gần, thủ vệ căn cứ đại môn quân nhân chống một phen dù chạy ra tới. Người nào, Lục Văn Ngạn bọn họ đưa ra chính mình chứng kiện cùng huy chương. Vừa thấy bọn họ tất cả đều là ba cấp dị năng giả. Kia quân nhân lập tức làm đồng bạn đem căn cứ đại môn mở ra, mọi người xuống xe tiến vào căn cứ. Liền phát hiện căn cứ nội đất chống thượng xuất hiện rất nhiều lều trại. Xem ra ở bên ngoài người sống sót đều bị thả tiến vào. Cũng không có đã chịu tang thi vây công. Bọn họ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Tần Tư lệnh bọn họ đã trở lại sao? Hạ lệnh phóng này đó những người sống sót tiến vào hẳn là Tần Phong, đã trở lại. Ngày hôm qua liền đã trở lại. Còn mang theo rất nhiều vật tư đâu, quân nhân cao hứng trả lời nói, xem ra Tần Phong bọn họ hẳn là rửa sạch xong rồi đoạt lại vật tư liền đã trở lại. Người này thật đúng là man không tồi, tiếp theo bọn họ nghe thấy được một cổ đồ ăn hương khí. Tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang lên, bọn họ sốt ruột lên đường cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Đã đói bụng muốn mệnh, bên kia đang làm gì? Nhìn đến nơi xa có mấy cái lâm thời dựng lều, chung quanh thật nhiều người mạo vũ ở xếp hàng, căn cứ đang ở miễn phí phái tảo cháo, Sở Tử Khiên. Bọn họ gật gật đầu, xem ra từ Kim Hoa căn cứ mang về tới vật tư không ít. Xem như tạm thời giải căn cứ đồ ăn thiếu lửa xém lông mày, tuy rằng hương vị nghe rất thơm. Chính là đội ngũ thật sự quá dài, có thời gian kia ở chỗ này xếp hàng chờ. Chỉ bằng hồi biệt thự đi chính mình nấu cơm ăn, dù sao Lục Văn Ngạn kia có cũng đủ đồ ăn đâu, tác giả có lời muốn nói. Người đọc đàn hào, 152.764.778 kỳ thật dãy số ở văn án thượng đã treo một ngày. Muốn thử xem nếu ta không nói nói, có thể hay không có người phát hiện, nhưng là cả ngày đều mộc có động tĩnh, thật yêu tang. Các cảm tạ bé công chúa đưa ta địa lôi, ái ngươi, moa moa, ba, hết chương.